Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 9, góc truyện audio.com, Hàn Nhạc chưa từng có ly một cái cô nương như vậy gần quá. Hắn có thể thấy nàng trắng nõn trên trán tinh tế mồ hôi, có thể thấy nàng nồng đậm lông mi gian kẹp chưa lạc nước mắt, cũng có thể thấy nàng mỗi một lần nhíu mày cùng cắn môi. Nàng mặt đỏ hồng, khi nhẹ khi trọng hơi thở thổi qua tới, mang theo tiểu cô nương thanh hương, bỗng nhiên nàng oai quá đầu đi tay nhỏ gắt gao mà nắm lấy hắn bả vai. Làm sao vậy, hắn gian nan hỏi, một mở miệng, thanh âm kia ách đến chính hắn đều cảm thấy xa lạ. Trần Kiều thanh âm run run, ngươi nhanh lên. Hàn Nhạc cả người căng thẳng, hắn là xem nàng khó chịu không dám mau, hiện tại nàng thúc giục mau còn không dễ dàng. Ấm hồ hồ tây đầu giường đất thêu long phượng trình tường mới tinh đỏ thẫm chăn, hung hăng mà run lên lên. Trần Kiều đau khổ mà ngao đại khái một chén trà nhỏ công phu, Hàn Nhạc rốt cuộc nặng nề mà áp xuống tới, ở nàng bên tai thở phì phò. Trần Kiều rốt cuộc nhịn không được, nước mắt ào ào hạ xuống. Không có văn võ song toàn quý công tử, không có tráng lệ huy hoàng tân phòng, không có nhu thanh tế ngữ, nàng lần đầu tiên chân chính mà xuất giá tân lang quan chỉ là cái cao lớn thô kịch không chút nào thương hương tiếc ngọc nông gia hán tử, nàng thậm chí liền trương tinh xảo cái giá giường đều không có, chỉ có một phương dáng vẻ quê mùa nông gia giường đất. Liền tính lúc trước làm tốt chuẩn bị, đương hết thảy trung thành kết cục đã định, Trần Kiều vẫn là khó chịu, có lẽ cũng cùng mới vừa rồi thống khổ trải qua có quan hệ. Hàn Nhạc cảm nhận được tân nương tử run rẩy, hắn ngẩng đầu, ngoài ý muốn thấy nàng ở khóc nước mắt. Nhiều đến giống chặt đứt tuyến hạt châu, nàng còn cố nén, nhẫn đến toàn thân run lên, kia nước mắt dọc theo nàng khuôn mặt lăn xuống, đem nàng tóc mai đều lộng ướt. Rốt cuộc nàng nhịn không được khóc lên tiếng, thanh âm càng lúc càng lớn. Hàn Nhạc luống cuống, vội vàng dịch đến bên cạnh, một bên lo lắng bị hai cái đệ đệ nghe thấy, một bên vô thố hỏi nàng, ngươi làm sao vậy? Trần Kiều muốn khóc đến nhiều, nhưng đầy bụng tâm sự vô pháp kể ra, nàng cũng sợ tiếng khóc truyền ra đi, liền kéo chăn, che lại mặt nói, đau. Nàng duy nhất có thể nói cho hắn lý do, liền này một cái. Hàn Nhạc nghe xong, trên mặt xẹt qua một tia áy náy. Hắn biết nàng đau, vốn dĩ cũng tưởng bỏ giờ nửa chừng, chính là, rốt cuộc không nhịn xuống. Như vậy nũng nịu mỹ nhân, mặc kệ là bởi vì cái gì mới gả hắn, nàng đều đem thân mình cho hắn. Đừng khóc, về sau ta sẽ hảo hảo đối với ngươi. Hàn Nhạc nắm lên chính mình bao gối, một bên giúp nàng sát mãnh liệt nước mắt, một bên thấp giọng hứa hẹn nói. Trần Kiều trong lòng vừa động, mở to mắt nước mắt mênh mông hỏi hắn kia, ngươi sẽ đối ta khăng khăng một mực sao? Hàn Nhạc ngẩn người, khăng khăng một mực là toàn tâm toàn ý tư sao? Này trong nháy mắt Hàn Nhạc trong óc toát ra rất nhiều cái Lâm Kiều cùng Hồng Mai cùng nhau khi dễ khác nông gia nữ Lâm Kiều chiều một thân nghèo kết hủ lậu hắn trợn trắng mắt Lâm Kiều, ngại nông gia người mùi mồ hôi đại che lại cái mũi Lâm Kiều, còn có điền thị trong miệng cái kia sẽ không giặt quần áo nấu cơm xuống đất làm việc Lâm Kiều. Nếu nàng nguyện ý sửa lại này đó tật xấu, hắn sẽ hảo hảo mà cùng nàng quá, nếu nàng không đổi được Hàn Nhạc cũng sẽ tận lực chịu đựng, nhưng hiện tại, Hàn Nhạc không dám dễ dàng bảo đảm, hắn có thể chịu đựng cả đời như vậy thê tử. Một cúi đầu, Hàn Nhạc lại đụng phải nàng chờ mong đôi mắt kia xinh đẹp mắt đào hoa chứa đầy nước mắt tội nghiệp. Làm một cái vừa mới muốn nhân ra thân mình đại trượng phu, Hàn Nhạc gật gật đầu, nhìn nàng nói, chỉ cần ngươi thiệt tình cùng ta quá ta sẽ đối với ngươi khăng khăng một mực. Trần Kiều trong mắt chờ mong, ảm đạm rồi đi xuống. Hắn khăng khăng một mực mang theo điều kiện, nói cách khác bây giờ còn chưa được. Nghĩ đến vừa mới chịu kia phiên tội, Trần Kiều thế chính mình không đáng giá, một cái nông gia hán, có thể cưới được nàng như vậy mỹ nhân đã là thiên đại tạo hóa, cư nhiên còn yêu cầu nhiều như vậy. Sớm biết Hàn Nhạc là cái dạng này người, đều không phải là triệt triệt để quân tử, Trần Kiều nói cái gì đều sẽ không gả tới. Để hà thiên hạ không có thuốc hối hận, Trần Kiều âm thầm ảo não một phen, ngoài miệng lại nói ta đều gả lại đây, còn có cái gì không thiệt tình. Advertisement, scroll to continue with content. Hàn Nhạc lại không phải ngốc tử, nàng vừa mới từ chờ mong đến thất vọng cùng với kia ti chợt lóe lướt qua oán, hắn đều thấy. Hàn Nhạc không hiểu nàng ở oán cái gì, chẳng lẽ nàng còn trông cậy vào nàng một gả lại đây, hắn liền hoàn toàn tín nhiệm nàng, thật đem nàng đương tiên nữ cung. Hàn Nhạc cảm thấy cái này tức phụ quá lòng tham, ỷ vào mỹ mạo cái gì đều tưởng lập tức được đến, hắn không thể giống nhạc phụ nhạc mẫu như vậy quán nàng. Ngủ đi, thấy nàng không khóc, Hàn Nhạc cũng yên tâm, phiên cái thân, đưa lưng về phía tân hôn thê tử nằm xuống. Nghe nam, nhân trầm ổn hô hấp, Trần Kiều càng bất mãn, uổng có một bụng hỏa lại phát không ra. Khăn liền ở bên cạnh bị Trần Kiều thở dài, trộm mà thu thập phía dưới. Hai người liền ở một cái ổ chăn nằm, Hàn Nhạc đoán được nàng đang làm cái gì, tiểu nữ nhân tất tất tác tác, Hàn Nhạc lại cầm lòng không đậu mà nghĩ tới vừa mới chạm qua hết thảy, càng muốn, càng khát nước. Hắn thể xác và tinh thần dày vò Trần Kiều qua kia trận ủy khuất kính nhi, ngược lại bình tĩnh trở lại, một lần nữa mặc tốt áo lót sau, mặt chiều một khắc sườn, mệt mỏi ngủ. Đêm nay, Hàn Nhạc cơ hồ không như thế nào ngủ, cuối cùng minh bạch một câu hỗn lời nói. Nữ nhân thân mình dính không được, một khi dính, liền khó lại giới. Vào đông hừng đông vãn, lúc này tiết nông ra người cũng không có gì việc nhà nông, mỗi nhà mỗi hộ đều sẽ ngủ cái lười. Giác, Hàn Nhạc ngủ không được lại cũng xá không dưới mặt đi đánh thức bên người Kiều tiểu thư, bị bất đắc dĩ sờ soạng bò dậy từ lu nước mốc bồn nước lạnh rửa cái mặt cuối cùng tưới diệt một thân táo hỏa. Thiên tờ mờ sáng, Hàn Nhạc cầm lấy cái chổi, đem trong viện tối hôm qua không quét sạch sẽ địa phương một lần nữa quét một lần, vội xong rồi, hắn đi hậu viện xài lều xách một bó bắp côn tới chuẩn bị làm cơm sáng. Chính là cơm sáng ăn cái gì? Đại ca, khởi sớm như vậy. Tây phòng bên kia, Hàn Giang đẩy cửa ra tới, ý vị thâm trường hỏi. Hàn Nhạc chỉ hỏi, cơm sáng ngươi muốn ăn gì? Hàn Giang xem mắt đối diện đông phòng, cười nói, ta tùy tiện, ngươi hỏi tẩu tử đi. Hàn Nhạc nghĩ thầm, hắn không kêu Kiều tiểu thư lên nấu cơm đều đã thực thông cảm nàng, lại chạy tới hỏi nàng muốn ăn cái gì còn không? Đem nàng tính tình dưỡng đến lớn hơn nữa. Để không dùng được, Hàn Nhạc trực tiếp nấu cháo, nông gia nhất thường ăn bắp cháo, cháo hảo, Hàn Nhạc chuẩn bị xào bàn đậu phộng thời điểm, đông trong phòng đột nhiên truyền ra một tiếng nhẹ nhàng kêu gọi, Hàn Nhạc. Nhu nhu nữ nhân thanh âm, lần đầu tiên xuất hiện ở ca ba gia. Hàn Giang, Hàn Húc đều chiều huynh trưởng nhìn qua đi. Hàn Nhạc sai sử nhị đệ xào rau, hắn xoa xoa tay, chọn mảnh đi vào tiến phòng, phát hiện trên giường đất hai vợ chồng chăn đều điệp hảo, giường đất đệm cũng mặt đến chỉnh chỉnh tề tề, giống như không ai ngồi quá giống nhau, mà hắn tân cưới vào cửa Kiều tiểu thư quần áo chỉnh tề mà đứng ở rửa mặt giá trước, liếc hắn một cái, sau đó gục đầu xuống, nhỏ giọng nói, ta tưởng rửa mặt. Trần Kiều đương quốc công phủ tiểu thư khi liền không? Cần phải nói, đi vào Lâm gia, Điền thị là cái cần mẫn người, mỗi ngày buổi sáng, đều là Điền thị bưng rửa mặt thủy đi nữ nhi trong phòng, lại kêu nữ nhi rời giường rửa mặt mua nha hoàn sau, này việc liền giao cho Xuân Hạnh, nhưng Xuân Hạnh phải đợi Trần Kiều hồi môn khi, lại mang lại đây. Hiện tại, Trần Kiều chính là hy vọng Hàn Nhạc giúp nàng đánh rửa mặt thủy tiến vào, bằng không, mặt nàng cũng chưa tẩy, ngượng ngùng đi ra ngoài gặp người. Hàn Nhạc sao có thể đoán được Kiều tiểu thư tâm tư, không chút nghĩ ngợi liền nói, lu nước ở bên ngoài, ngươi nhanh lên tẩy, nên ăn cơm. Trần Kiều cắn môi, kêu trụ đã xoay người nam nhân, ngập ngừng nói, ngươi giúp ta múc nước. Hàn Nhạc khó có thể tin mà xoay trở về, nữ nhân này, cư nhiên kiều khí đến múc nước việc nhỏ đều phải người hầu hạ. Trần Kiều có thể cảm thụ. Hắn khác thường đánh giá quay mặt đi, nàng vì chính mình giải thích ta hiện tại đầu bù tóc rối, như thế nào gặp người. Hàn Nhạc tầm mắt liền rơi xuống nàng sườn mặt thượng kia bạch bạch nộn nộn khuôn mặt so với hắn rửa mặt đều sạch sẽ, nơi nào có cấu. Vốn nên ghét bỏ nàng việc nhiều, ánh mắt trải qua nàng hồng hồng miệng nhỏ, Hàn Nhạc hô hấp bỗng dưng một loạn, nhớ tới tối hôm qua hắn thân nàng ngay từ đầu còn trốn, sau lại đã bị hắn cấp ấn xuống, giống chỉ không chạy thoát được đâu nộn con thỏ, ngoan ngoãn mà cho hắn ăn. Trốn cái gì trốn, là nàng nói phải làm hắn tức phụ, hắn không viên phòng nàng còn không vui. Trong óc nghĩ không nên tưởng, Hàn Nhạc cái gì cũng chưa nói, đi tới bưng lên rửa mặt bồn, đi ra ngoài múc bồn thủy, lại cho nàng đoan trở về. Trần Kiều nhìn xem kia thủy, thử tham tiến một, cây đầu ngón tay, sau đó đã bị băng đã trở lại, nghi hoặc hỏi, không có nước ấm sao? Hàn Nhạc rốt cuộc nhíu nhíu mày, nói, chúng ta đều dùng nước lạnh rửa mặt. Nước ấm hóa ra thoải mái, nhưng nấu nước liền phải dùng củi, lãng phí. Trần Kiều nhấp môi, nhưng lấy chồng theo chồng, nhìn ra Hàn Nhạc không có giúp nàng nấu nước ý tứ, Trần Kiều liền đem treo khăn ném vào nước chung, chịu đựng lạnh lẽo đem khăn ướt nhẹp, lại vắt khô tịnh mặt. Hàn Nhạc đứng ở một bên, tận mắt nhìn thấy nàng từ dính nước lạnh sau, nhỏ xinh thân mình liền vẫn luôn nhẹ nhàng mà run run, phảng phất tối hôm qua. Thật là, dưỡng đến quá kiều. Hôm nay ngươi thả nhẫn nhẫn, sáng mai bắt đầu thiêu nước ấm. Ném xuống câu này, Hàn Nhạc đi nhanh đi ra ngoài. Trần Kiều đều mau đông lạnh khóc nghe được lời này, nàng chưa trào ra nước mắt cuối cùng thu. Trở về, trong tay khăn tựa hồ cũng không như vậy lạnh. Rửa mặt đồ một tầng hoa lài mặt xương, Trần Kiều hô khẩu khí, rốt cuộc bước ra đông phòng. Tẩu tử, Hàn Giang, Hàn Húc chăm miệng một lời địa đạo, chỉ có Hàn Nhạc khom lưng đứng ở bệ bếp trước cúi đầu đem xào đậu phộng hướng cái đĩa sạn đâu. Trần Kiều ngẩng đầu, phát hiện này ba huynh đệ lớn lên rất giống, bất quá bởi vì tuổi quan hệ, một cái so một cái lùn, nhưng liền tính lão nhị Hàn Giang, cũng so nhà mình ca ca Lâm Ngộ cao tráng. Nhị đệ tam đệ, nàng khách khí mà kêu, Hàn Húc tương đối thẹn thùng, Hàn Giang thực nhiệt tình ý bảo Trần Kiều đi bàn ăn bên ngồi, nơi đó bốn con chén lớn đều thịnh thượng cháo lượng chứ, phía đông hai chỉ, phía tây hai chỉ. Đại ca tàu tử ngồi bên này, Hàn Giang lại lần nữa thúc giục tàu tử ngồi, Trần Kiều chậm gì gì, chờ tân hôn trượng phu Hàn Nhạc trước ngồi, nàng mới ngồi ở bên cạnh hắn. Tân nương tử quá mỹ, Hàn Giang nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Hàn Nhạc khụ khụ, trước kia nhị đệ thích nhìn chằm chằm Lâm gia nữ xem, hắn lười đến quản, hiện tại nữ nhân này là hắn thức phụ, nhị đệ lại xem chính là hạnh kiểm xấu. Hàn Giang lúc này mới thu liễm, Hàn Nhạc một bên uống cháo, một bên yên lặng quan sát bên cạnh Kiều tiểu thư, thấy nàng ngoan ngoãn ăn cháo kẹp đậu phộng, không lộ ra ghét bỏ dạng, hắn còn tính vừa lòng. Trần Kiều ở Lâm gia ở hơn nửa năm, đã thói quen uống bắp cháo, tuy rằng vẫn là không thích nhưng hôm nay làm nàng khó khăn không phải đơn sơ cháo đồ ăn, mà là Hàn gia chén quá lớn, nàng uống không xong. Ta ăn no, Trần Kiều cúi đầu nói, lớn như vậy người còn cơm thừa, nàng rất khó kham. Về phòng đợi đi, Hàn Nhạc, xem mắt nàng hồng hồng mặt nói. Trần Kiều gật gật đầu, thỉnh ca ba chậm dùng, nàng đứng dậy về phòng. Tẩu tử ra mặt như thế nào như vậy mỏng? Hàn Giang kỳ quái hỏi, hắn trong ấn tượng Lâm gia Kiều Hoa, lớn lên là hoa tính tình chỉ so cọp mẹ cường điểm thôi. Hàn Nhạc đồng dạng kỳ quái, bất quá, da mặt mỏng tổng so da mặt dày cường, tuy rằng, nàng làm hắn mốc nước khi da mặt cũng rất hậu. Sau khi ăn xong, Hàn Húc đi tư thục đọc sách, Hàn Nhạc xoát cái nồi cơm heo, làm Hàn Giang đi đem mượn tới làm tiệc rượu dùng bàn ghế chén đũa đều đưa trở về. Trần Kiều ở trong phòng trên giường đất ngồi ăn không ngồi rồi. Hàn Nhạc uy heo khi chuồng heo hai đầu phì heo cùng nhau hừ hừ lên. Trần Kiều rốt cuộc nhớ tới, buổi sáng nàng còn không có đi tiểu, lúc này có điểm cấp. Loại sự tình này vô pháp nhẫn, Trần Kiều căng ra đầu. Lại lần nữa đi ra phòng, Hàn Nhạc đứng ở chuồng heo trước, dư quang nhiều cái mặc đồ đỏ áo thân ảnh, hắn nghiêng đầu nhìn mắt. Trần Kiều cúi đầu chiều nhà xí đi đến, Hàn Nhạc thu hồi tầm mắt. Nông gia nhà xí đều giống nhau, Lâm gia nhà xí tân một chút nhưng cũng thay đổi không được cái gì, Trần Kiều tới ở nông thôn nhất không thói quen, chính là như xí. Nàng ngửa đầu che lại cái mũi, vội vàng xong việc. Trần Kiều ra tới khi, Hàn Nhạc lại nhìn nàng một cái, phát hiện Kiều tiểu thư mặt là bạch. Thế nào, đây là lại ghét bỏ nhà bọn họ nhà xí. Uy xong heo, Hàn Nhạc đi nhà xí nhìn nhìn, hảo đi, hôm qua tới ăn tịch thôn dân quá nhiều, bên trong là so ngày thường dơ. Hàn Nhạc liền đề ra một xô nước tỉ mỉ đem nhà xí quét thước một lần. Đông vội vội tây vội, mặt trời lên cao, Hàn Giang đưa xong đồ vật đã trở lại, trong tay cầm một chuỗi đỏ tươi đường hồ lô, Hàn Nhạc thuận miệng phúng đệ đệ một câu, bao lớn người còn ăn cái này. Hàn Giang cười nói, ta không ăn, tẩu tử hưng thích ăn, đại ca ngươi cấp đưa phòng đi. Nói, hắn đem trong tay đường hồ lô đưa tới, Hàn Nhạc trầm mặc qua một lát mới nói, về sau đừng loạn tiêu tiền. Hai cái tiền đồng cũng là tiền, Hàn Giang cảm thấy chính mình đại ca, không phải giống nhau keo kiệt, nếu không phải anh hùng cứu mỹ nhân, đời này tám phần đều cưới không đến tức phụ. Tác giả có lời muốn nói, này chương cũng thực phì có phải hay không? Như vậy vấn đề tới, hôm nay muốn hay không thêm càng đâu, cách chương.